Đệ nhất thần y của phú bà Bạch Hinh, chương 37, bị hạ gục ngay lập tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hậu thuẫn kinh khủng, nếu không, chỉ với một thân phận celeb, mạng này của Đường Hào, thì không có cửa phách lối đến mức này. Ra tay với này đến nữ celeb khác, chỉ cần nhà họ Đường còn ở Lỗ Na một ngày thì không ai dám động đến Đường Hào. Đây là quy luật của thế giới này, mọi con đường đều dẫn đến thành Rome, nhưng Đường Hạo lại sinh ra ở Rome. Không chỉ celeb mạc địa phương, thậm chí tìm trong toàn bộ Lõ Na cũng không có ai dám đắc tội Đường Hạo. Một nam celeb mạng từng lấy lòng Đường Hạo đứng dậy mang Tần Phong. Mày là cái thá gì, dám nói chuyện với celeb mạng lớn của bọn tao như vậy? Mày có biết Tam Thiếu là ai không? Chỉ bằng thứ dế nhưỡi như mày cũng dám kiêu căng trước mặt Tam Thiếu à? Có tin chỉ cần Tam Thiếu nói một câu thôi là mày phải cuốn gói khỏi Lỗ Na không hả? Nam celeb mạng này tên là Lương Trùng. Nhờ tâng bốc Đường Hạo nên cũng có được chút danh tiếng trong giới celeb mạng địa phương. Tam Thiếu, có cần em quẳng con dế nhưỡi này ra ngoài không? Có người đã xin được nhận lệnh, đây là cơ hội để lấy lòng Đường Hạo nên chắc chắn sẽ có kẻ không muốn bỏ lỡ. Sắc mặt Tô Lệ tái nhợt, cô ta không thể tưởng tượng được sự tình sẽ đi đến bước đường này. Liên lụy đến cả Tân Phong, nếu biết Đường Hạo sẽ có mặt trong bữa tiệc thì tối nay cô ta đã không tới. Tô Lệ hơi lo lắng cho Tân Phong, Đường Hạo không phải người tốt. Trước đây từng có một nam celeb mạng mới nổi, vì một câu nói đắc tội Đường Hạo mà bị đánh gãy chân giữa đường. Rồi sau đó sự việc này lại bị đè xuống, không bao giờ được giải quyết, mặc dù Tô Lệ không biết một thân phận khác của Đường Hạo. Nhưng Đường Hạo làm xăng làm bậy vô số lần, xâm hại bao nhiêu nữ celeb mạng như vậy mà chẳng hề gặp chuyện gì cả thì rõ ràng hẳn ta phải có hậu thuẫn ghê gớm. Lúc này Tô Lệ lo lắng cho sự an toàn của Tân Phong, không quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Cô ta cầm lấy ly rượu của Đường Hạo. Tam Thiếu, xin lỗi, là lỗi của tôi sẽ chuộc lỗi với anh. Cậu ấy là bạn tôi, không quen biết gì anh. Có gì không phải xin anh đừng giận. Ly rượu này, tôi uống. Tô Lệ vừa nói vừa xin lỗi. Giọng cô ta đầy vẻ sợ hãi và khẩn cầu. Choang, nhưng Đường Hạo lại vung tay hất văng ly rượu, cười nhạo nhìn Tô Lệ. Tô Lệ, cô không nhìn xem mình là loại hàng gì, bây giờ cô tự bảo vệ bản thân còn khó, lại muốn đi bảo vệ con dế nhưỡi này sao? Chừng nào cô còn chưa say. Tam Thiếu, tôi không tức giận. Cô phải, lời còn chưa dứt, trên mặt Đường Hạo đã có một dấu bàn tay đỏ tươi. Cùng lúc đó, cả người Đường Hạo xoay một vòng, loạng choạng lùi lại, suýt nữa ngã ra đất. Đường Hạo vô tình va phải một nam celeb mạng. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người trong phòng trợn mắt nhìn. Người đánh Đường Hạo là Tân Phong, làm sao cái thứ dế nhũi này dám đánh Đường Hạo? Sao hắn dám gây sự với đứa con hoang nhà họ Đường? Mẹ nó, con dế nhũi này, mày dám đánh tao, mày dám đánh tao à? Đường Hạo ôm mặt, tức giận chỉ vào Tân Phong. Mày có biết tao là ai không? Hôm nay tao không đập nát mày ra thì không mang họ Đường nữa. Nói xong, Đường Hạo liếc nhìn một số nam celeb mạng bên cạnh. Chúng mày còn sợ cái gì? Xông lên cho tao, đánh nó ra bã. Tao không thiếu cái lợi để cho chúng mày. Có chuyện gì tao chịu trách nhiệm. Nghe được lời nói của Đường Hạo, một số nam celeb mạng nhìn nhau rồi lao về phía Tân Phong. Euro ó lời này của Đường Hạo, sau này chẳng phải họ sẽ thoải mái tung hoành ở Lỗ Na sao? Không đợi bọn họ xông tới, Tân Phong đã tung đòn trước, ra tay chiếm thời cơ. Bụp, bụp, bụp ly, thân ảnh Tân Phong như chớp lóe. Một đấm hạ một người, một số nam celeb mạng thậm chí không chạm được vào vạt áo của Tân Phong, đều bị đánh bay ra ngoài, ngã xuống đất không đứng dậy được. bị hạ gục ngay lập tức, còn là hạ cả đội quân cùng một lúc. Người này quá mạnh, mà đây có còn phải là sức mạnh của con người không? Đúng là chiến hơn cả chữ chiến. Đường Hạo đột nhiên hoảng sợ. Bốp, Tân Phong đi tới trước mặt Đường Hạo, một tay nắm lấy cổ áo hắn ta, không cho một cơ hội phản ứng, giáng thẳng vào mặt hắn ta một cái tát. Tao đánh mày, mày phục hay không? Cách chương.